Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, Lại Mâu. Người người là, chủ quán chừng lấy hai mắt, kinh khủng nhìn lấy thanh niên, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì thế nhưng là cổ họng chỗ loại kia phun ra cảm giác cuối cùng không cho. Hắn phát ra bất kỳ thanh âm, phốp, loảng xoàng. Chủ quán đầu hung hăng rơi xuống đất, sinh mệnh biến mất, thì liền thể nội nguyên anh cũng không có may mắn thoát khỏi. Tất cả mọi người nhìn thấy chủ quán chết đi một màn, đều trong lòng khủng hoảng, cước bộ ào ào lui lại, e sợ cho bị trước mắt người thanh niên này chém giết. Khủng bố, quá kinh khủng. Một người không có xuất thủ, chỉ là ngắn gọn đối thoại, liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết hai người. Loại này quỷ dị thủ pháp tại tiên giới sợ rằng cũng không nhiều gặp, bọn họ có thể không sợ sao? Các ngươi không cần bối rối, ta mục tiêu không phải là các ngươi. Thanh niên cười lạnh một tiếng, nhìn lấy mọi người khủng hoảng bộ dáng trong lòng thì phi thường được ý, chỉ bằng các ngươi loại cảnh giới này còn nhập không con mắt ta một đám yếu gà suy nghĩ nhiều. Theo hắn nói chuyện thời điểm, hai chân hướng Lạc U Cốc phương hướng đi đến. Hắn lời nói vô cùng cuồng nhưng là không ai dám đứng ra nói cái gì, chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Thanh niên rời đi, Lạc U Cốc thanh niên đi tới nơi này về sau, lông mày nhíu lại, khóe miệng vung lên một cái khinh bỉ nụ cười, không nghĩ tới Ngô trưởng môn cũng tới, đứng cách. Hắn cách đó không xa địa phương. Một thanh niên tay cầm trường kiếm, tất cả đều là máu tươi, sắc mặt băng lãnh nhìn lấy lòng đất, nghe được có người nói chuyện. Trong lòng giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, Lại Mâu, nhìn thấy dùng độc thanh niên về sau. Ngô Hàn Thu thể xác tinh thần siết chặt, trước mắt cái này xấu xí thanh niên chính là đã từng độc thần đệ đệ Lại Mâu. Truyền ngôn hắn dùng độc thủ pháp âm ngoan độc ác, xa xa cao hơn năm đó độc thần, chỉ là người này sinh tính quái dị, xưa nay không ngửi giang hồ sự tình, thậm chí âm thầm trợ giúp Lại Thiên phát triển nghiên cứu độc đan cùng dược thần Diệp Thần đối kháng. Thẳng đến có một ngày Lại Thiên đột nhiên ly kỳ tử vong biến mất, Lại Mâu tính tình phát sinh đại biến, tất cả cùng Lại Thiên cùng Diệp Thần từng có tiếp xúc người hết thảy không thể sống lấy. Cho dù là bên cạnh hắn hảo hữu, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị hắn độc chết. Cho đến nay, không có ai biết Lại Mâu chân thực cảnh giới, càng không có ai biết hắn chỗ dùng thủ pháp đến cùng là cái gì, bởi vì những cái kia biết người tất cả đều chết mất. Nhìn thấy Lại Mâu, Ngô Hàn Thu không dám làm càn, người tới nơi này làm gì? Lại Mâu mỉm cười, cũng không có đối Ngô Hàn Thu động thủ, ngước đầu nhìn lên bầu trời hít một hơi thật sâu, nơi này có người kia khí tức cho nên ta đến thật bất ngờ sao? Ngô Hàn Thu biểu lộ cứng ngắc, ám đạo thật cuồng ngự khí, bất quá ngoài miệng không dám nói ra. Nói như vậy, Lại Mâu tiền bối là cảm nhận được người kia xuất hiện. Hắn cũng không nói đến Diệp Thần tên. Trong thiên hạ có thể phá mất ta độc tố chỉ có hai người. Một cái là ca ca của ta, mà một cái khác cũng là hắn. Thì lúc trước không lâu, có người tại cực đoan thời gian phá mất ta độc tố, ta nghĩ hẳn là sẽ không là ca ca của ta. Đó chính là hắn, Lại Mâu tựa như nói là lấy một kiện không có không liên quan đến mình sự tình. Một dạng ngữ khí vô cùng bình thản. Không biết Ngô trưởng môn đi tới nơi này vì chuyện gì? Lại Mâu lời nói xoay chuyển, hai mắt lộ ra vô hại biểu lộ nhìn lấy hắn hỏi. Ngô Hàn Thu vô ý thức lùi lại hai bộ, xem ra chúng ta mục đích một dạng, ồ. Lại Mâu lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, có điều, ta không thích chính mình con mồi cùng người khác chia sẻ, làm sao bây giờ? Đã như vậy, tại hạ liền cáo từ. Ngô Hàn Thu cũng không muốn cùng dạng này người có quan hệ gì, nói đùa cái gì. Người ta trong lúc phất tay liền có thể lấy tính mạng ngươi. Cùng tại dạng này bên người thân, đó là lấy mạng nói đùa. Hắn cả đời tu luyện công pháp, thật vất vả có hôm nay cảnh giới, không muốn bởi vì Lại Mâu xuất hiện mà biến đến thất bại trong gang tấc. Huống chi mình còn có đường lui, chỉ cần tìm được năm đó liên minh những lão gia hỏa kia. Thu về băng đến, e là cho dù là Lại Mâu cầm giữ có bản lĩnh ngất trời cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Đứng lại ta để ngươi đi sao? Lại Mâu mặt lộ vẻ băng lãnh nói đến. Một câu, để chuẩn bị rời đi Ngô Hàn Thu sửng sốt không dám động một cái. Cái trán chảy ra mồ hôi kiên trì hỏi thăm, ngươi muốn như vậy? Ta cái này người không thích phiền phức. Đối thủ của ta chỉ có Diệp Thần một người cho nên ngươi. Lại Mâu duỗi ra ngón tay đối với Ngô Hàn Thu. Đem những thứ kia phiền phức giải quyết hết Diệp Thần giao cho ta một người liền tốt. Ngô Hàn Thu nghe được câu này, khóe miệng bỗng nhiên run rẩy hai lần. Đơn tay nắm chặt trường kiếm trong lòng do dự muốn hay không cùng Lại Mâu liều mạng. Lại hoặc là nói, nếu như chính mình liều mạng lời nói, có mấy thành phần thắng. Ai ngờ Lại Mâu không thèm để ý chút nào. Năm ngón tay uốn lượn đặt ở trước mặt chụp lấy, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng là đến đón lấy ngươi. Nhất định sẽ chết rất thảm. Nói, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngươi cần phải tin tưởng ta cần phải có thực lực này, hắn không có nói đùa. Nếu như Ngô Hàn Thu dám rời đi xuống chàng tuyệt đối chỉ có một cái kia chính là chết. Mà lại sẽ chết vô cùng khó coi. Ngô Hàn Thu mí mắt đập mạnh hai lần, hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình rời núi vậy mà lại đụng phải danh xưng so độc thần càng thêm âm hiểm Lại Mâu. Nội tâm giãy giụa một lát bất đắc dĩ thở dài một hơi, người so với người làm người ta tức chết người. Nào làm cho đối phương độc dược xuất quỷ nhập thần, chính mình căn bản không có biện pháp ngăn cản. Tốt, ta đáp ứng, người nào tại ta Lạc U Cốc nháo sự. Ngay tại Ngô Hàn Thu thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lạc Hoàng Nguyên từ xa đến gần nhanh chóng đến, ồn ào. Lại Mâu nghe được thanh âm cũng không khẩn trương chút nào, chỉ là ngón tay hơi hơi huy động hai lần còn không có lái tới Lạc Hoàng Nguyên đột nhiên cảm nhận được một thân linh lực bị móc sạch, thân thể nhanh chóng hạ xuống, hai mắt chăm chú nhìn cách đó không xa Ngô Hàn Thu cùng Lại Mâu hai người. Làm hắn thấy rõ Lại Mâu tướng mạo thời điểm, bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Lại Mâu, Lại Mâu hai mắt cũng không có dừng lại tại Lạc Hoàng Nguyệt trên thân, mà là theo chân hắn theo sát sau Lạc Du Nhiên hấp dẫn hắn chú ý lực, khóe miệng hơi nhíu thì thào. Nói ra, nữ nhân này chính là muốn cùng Diệp Thần thành thân cái kia. Nói, ngón tay lần nữa hơi hơi bắn ra, Lạc Du Nhiên cơ hồ là không có cảm giác gì. Hai mắt biến đến chất phác, tản mát ra từng đợt hắc sắc quang mang. Từ hôm nay trở đi, ngươi thì cùng ở bên cạnh ta biết không? Lại Mâu khinh miệt nói đến. Lạc Du Nhiên chết lặng gật gật đầu, không có chút nào phản kháng. Ngô Hàn Thu mắt thấy Lại Mâu liên tục xuất thủ, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, ám đạo người này quá âm hiểm, chỉ là vừa đối mặt cứ như vậy, chính mình có phải hay không muốn tìm cái thời gian đào tẩu. Thu hồi ngươi ý nghĩ, cùng ta tiến đến Nam Môn Tông Phủ. Ngô Hàn Thu ý nghĩ trong lòng tựa như là trong suốt một dạng, bị Lại Mâu đoán được nhất thanh nhị sở. Là, Ngô Hàn Thu nội tâm chấn kinh, lại một chút tính khí đều không có. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.